Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đệ 50 chương, Thẩm Hoài đụng phải Diệp Thương ánh mắt, phảng phất bị năng đến giống nhau rời đi tầm mắt, có chút không được tự nhiên mà lui hai bước, Diệp Thương con ngươi có chút ảm đạm, nhưng hắn biết Thẩm Hoài tính cách, cũng liền điểm đến tức ngăn, không hề nói tiếp. Các phóng viên còn tưởng hỏi nhiều mấy vấn đề, nhưng người chủ trì đã tuyên bố cuộc họp báo kết thúc. Diệp Thương lập tức ở trợ lý cùng bảo tiêu dưới sự bảo vệ rời đi sân khấu. Các phóng viên tuy rằng còn có chút tiếc nuối, nhưng trận này cuộc họp báo thu hoạch lại cũng làm bọn hắn thập phần thỏa mãn. Rời đi cuộc họp báo sau, tham gia truyền thông nhóm hỉ yêu nửa nọ nửa kia, thì chính là... Trận này cuộc họp báo bạo điểm nhiều hơn, tùy ý một cái lấy ra tới đều có thể kích nổ đại chúng trong mắt. Nhưng yêu cũng là cái này, bạo điểm quá nhiều, an bài cái nào đều luyến tiếc a. Nhưng này liền không phải Diệp Thương sở quan tâm ni cuộc họp báo sau khi kết thúc. Hắn lại mã bất đình đề mà đi đuổi hai cái thông cáo. Chờ đến kết thúc thời điểm, đã là buổi tối 12 giờ. Diệp Thương sớm thả Tiết Thành Ca trở về nghỉ ngơi, sau đó bò đến Thẩm Hoài trên xe, Thẩm Hoài ngón tay có chút bất an động động, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lái xe tài hắn trở về, này dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện. Trong xe không khí nhất thời có chút đình trệ, thật vất vả tới rồi ra, Thẩm Hoài lại không có cảm thấy nhẹ nhàng. Ngược lại cảm thấy trong không khí đều phảng phất tự do cháy hoa. Chỉ cần hắn động nhất động liền sẽ kíp nổ giống nhau. Diệp Thương nhìn hắn sườn mặt, đột nhiên vươn tay, Thẩm Hoài phản ứng lại có chút đại, chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Làm gì? Diệp Thương bị bắt lấy tay, thập phần vô tội nói, ngươi trên tóc dính một mảnh giải lụa rực rỡ. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi gỡ xuống tới mà thôi, Thẩm Hoài trinh lăng. Diệp Thương lại thừa dịp cơ hội này, tránh ra hắn tay, ở hắn mép tóc lộng lộng, tay cầm xuống dưới thời điểm, quả nhiên có một mảnh nhỏ giải lụa rực rỡ. Cũng không biết có phải hay không phía trước ở cuộc họp báo thời điểm lộng ở mặt trên. Thẩm Hoài có chút quẫn bách, hắn đẩy một chút mắt kính, xin lỗi. Là ta có chút phản ứng quá kích, Diệp Thương ôm cánh tay để sát vào hắn. Phản ứng quá kích, vì cái gì? Thẩm Hoài có chút không được tự nhiên động động hầu kết. Thấp giọng nói, không có gì, xuống xe đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Tuyên truyền kỳ sẽ thực vất vả, hắn đang muốn kéo ra cửa xe xuống xe. Diệp Thương lại đột nhiên đường ngang thân thể, đè lại hắn giữ chặt tay lái tay. Hai người chi gian khoảng cách lập tức cách thật sự gần. Thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau chi gian hô hấp. Diệp Thương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. A Hoài, ngươi liền không muốn biết, ta kia đầu đặc biệt khúc là viết cho ai sao? Thẩm Hoài rũ xuống đôi mắt, ngữ khí tận lực bảo trì vững vàng. Ta càng có khuynh hướng. Đây là một cái tuyên truyền điểm, hơn nữa phong phú âm nhạc phong cách. Đối với ca sĩ tới nói là một chuyện tốt, làm người đại diện, ta phi thường tán thưởng ngươi hôm nay biểu hiện, Diệp Thương. Ngoặc kép, Thẩm Hoài dịch khai hắn tay, kéo ra cửa xe đi rồi đi xuống. Diệp Thương xây dựng không khí bị đánh cái rơi rất tan tác. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thẩm Hoài sẽ dùng loại này việc công xử theo phép công ngữ khí cự tuyệt hắn. Nếu là từ trước. Diệp Thương khả năng còn sẽ không ra không mặt mũi mà thấu đi lên. Nhưng hắn hiện tại đối Thẩm Hoài là thật sự thượng tâm. Không chỉ có không dám giống như trước như vậy làm càn. Hơn nữa, hắn cũng là thật sự cảm thấy có chút bị thương. Hắn hai đời, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà thích một người. Liền liêu đều thật cẩn thận, liền sợ hắn sẽ hiểu lầm, cảm thấy chính mình không phải nghiêm túc. Hơn nữa. Thẩm Hoài rõ ràng đối hắn cũng là có cảm giác, phía trước ở Đông Hải thị thời điểm, nếu không phải Sở Mi Ba vướng bận, có lẽ bọn họ cũng đã ở bên nhau. Hắn lúc ấy tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy trở về về sau, chỉ cần đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, bọn họ là có thể thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trở về lúc sau, Thẩm Hoài phẳng phất tựa như thay đổi một người. Ở công tác thượng hắn vẫn là giống như trước đây, nhưng ở trong sinh hoạt, hắn lại giảm bớt rất nhiều cùng chính mình đơn độc ở chung thời gian. Trước kia, hai người cơ hồ là mỗi ngày đều như hình với bóng. Nhưng hiện tại, tuy rằng ở tại một đống phòng ở, nhưng hắn nhìn đến Thẩm Hoài thời gian lại càng ngày càng ít. Hắn vốn tưởng rằng là bởi vì Thẩm Hoài ký sở mi ba, không thể không dùng nhiều một ít thời gian ở trên người nàng. Nhưng mà hiện tại hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài chính là ở trốn tránh hắn. Cái này nhận chi quả thực giống như là ở Diệp Thương ngực lại nặng nề mà cắm một đao. Hắn cô đơn mà đi trở về phòng ở, nhìn đến Thẩm Hoài gắt gao đóng cửa phòng. Hắn ở cửa đứng một hồi lâu, mới chậm rãi trở lại chính mình phòng, mà ở cửa phòng lúc sau. Thẩm Hoài ngồi ở trên giường, mắt kính bị tùy tay ném ở đầu giường. Hắn đôi tay cắm ở tóc, trên mặt toát ra dãy dụa biểu tình, trong mắt càng là có một mặt chôn đến sâu đậm vô thố. Qua hồi lâu, hắn tựa hồ chậm rãi bình tĩnh lại, lẩm bẩm ni Thẩm Hoài. Thân phận của ngươi là người đại diện, đó là ngươi nghệ sĩ, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào phát sinh cảm tình. Nhưng duy độc không thể cùng hắn ở bên nhau, hắn trong bóng đêm đợi 30 năm. Mới một lần nữa chạm thượng sân khấu, hắn tương lai rất lớn. Ngươi không thể bởi vì bản thân tư dục khiến cho hắn lâm vào đồng tính luyến ái lốc xoáy. Ngươi tuyệt không có thể hủy hoại hắn, những lời này giống như là thôi miên giống nhau. Làm Thẩm Hoài lý trí dần dần mà trở về, hắn trên đầu giường sơ soạng một chút. Đem mắt kính một lần nữa mang lên, đem những cái đó ngo ngoe dục dịch cảm tình một lần nữa áp lực đi xuống. Giấu ở lạnh băng thấu kính lúc sau, Diệp Thương tuy rằng tình trường thất ý, nhưng sự nghiệp lại phát triển thập phần đắc ý. Ở cuộc họp báo qua đi, truyền thông nhóm sôi nổi tuyên bố tin tức, mấy cái giờ trong vòng, có quan hệ trận này cuộc họp báo sở hữu tin tức đều truyền khắp Internet. Thăng Phương Ký Thanh Diệp Thương đánh đố lỏa, bôn thăng. Thăng Diệp Thương tình ca thăng. Thăng Diệp Thương tân ca thăng dù sao cùng Diệp Thương móc nối đề tài. Cơ hồ là ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ xông lên hot search. Hơn nữa, cuộc họp báo vừa mới vừa kết thúc, Diệp Thương album đặt hàng lượng một chút liền vọt đi lên. Thậm chí không ít vừa mới phô hóa cửa hàng thật, mới vừa thượng giá đã bị bán hết. Hứa An Kỳ nhăn chặt mày nhìn hot search, ngón tay ở trên màn hình trượt hai hạ, cuối cùng vẫn là đem màn hình che lại, mắt không thấy tâm không phiền, nàng tạo hình sư AK đang ở cho nàng thổi tóc. Thấy thế liền nói, An Kỳ cũng ở chú ý Diệp Thương A. Hứa An Kỳ hừ một tiếng, không nói chuyện, AK cũng không tức giận, lo chính mình nói tiếp, thật nhiều người đều cảm thấy hắn rất lợi hại. Bất quá ta cảm thấy hắn người đại diện lợi hại hơn, nghe được Thẩm Hoài tên. Hứa An Kỳ giật giật thân thể, làm bộ không thèm để ý hỏi. Hắn làm sao vậy? A ca cười nói, trước đó không lâu Thiên Cơ không phải ở trên mạng xào rất hỏa sao? Ta bằng hữu vừa vặn ở Thiên Cơ đoàn phim, nàng nói diễn Quỳ Cơ nữ hài kia cùng Diệp Thương là cùng cái người đại diện. Này nữ hài cũng là hắn một tay phủng hồng. Ngươi nói này còn không lợi hại sao? Hứa An Kỳ sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Ngươi nói, hắn ký một cái nữ diễn viên. A ca phẳng phất nhìn không ra không thích hợp. Còn đang nói, đúng vậy, nghe nói có không ít công ty đều tưởng tiêm nữ hài kia. Điều kiện khai thực phong phú, người đều không dao động đâu. Cũng không biết cái này người đại diện rốt cuộc cho phép nàng cái gì chỗ tốt. Nàng gọi là gì? Hứa An Kỳ đột nhiên hỏi. A, ta nói, cái kia nữ diễn viên gọi là gì? A ca vội vàng lấy lại tinh thần. Ngang nga, ta ngẫm lại, giống như kêu sở mi ba, Hứa An Kỳ trực tiếp đứng lên. Lộng xong không có, ta phải đi. A ca lúc này mới phảng phất phát hiện nàng không cao hứng. Bùi Tiểu Tâm nói, hảo, An Kỳ ngươi, hắn nói còn chưa nói xong. Hứa An Kỳ liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại một tiếng đóng cửa vang lớn. Hết chương.